Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 40, anh nhớ em rồi Hạ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ảnh Quân từ từ đi về nhà mình, nơi mà anh ta và Chu Huệ Di sống cùng nhau cách đây 4 năm. Nhưng là căn mới chứ không phải căn mà anh ta và Cố Hạ Phi trước đây từng ở. Căn nhà mới này cũng trong diện tích nhà họ Diệp. Ban đầu anh ta ở cùng Chu Huệ Di khi cô ta đang mang thai và sinh con. Thì mọi chuyện của cô ta cũng dần dần hé lộ bản tính thật của mình. Lúc này vừa đến nhà, chưa kịp bước hết vào nhà thì ngay lúc này Chu Huệ Di từ trong nhà cau mày đứng trước mặt anh tức giận hỏi. Anh giải thích cho em biết. Còn à đó tại sao lại ở cùng anh hả? Nghe cô ta những lời khó nghe, khiến anh ta bực bội cau mày nói. Anh đã nói với em, cô ấy chỉ là đối tác thôi mà. Cô ta tức giận lên đến đỉnh đầu khi nghe anh ta nói chuyện vô lý đến như vậy mà nổi điên hét lên. Đối tác gì mà ngồi trên bàn làm việc của anh? Với lại cô ta lại là người yêu của Trương Minh Thành nữa. Quả sự thật là khi cô ta xông vào phòng làm việc của Diệp Ảnh Quân, thì cô ta phát hiện cô gái đó đã ngồi trên bàn làm việc của anh ta. Còn cười cười nói, và cô gái đó lại chính là người yêu của Trương Minh Thành. Chu Huệ Di và cô ta trước đây là bạn học, nhưng không hiểu vì sao sau này họ cực kỳ không thích nhau và trở nên ghét nhau. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô ta tức giận, và việc bị cô ta quản mình triết lý mình, nên anh ta đã bực mình cau mày lạnh lùng nhìn cô nói. Vậy thì sao hả? Cô ta có chút lạnh sau gáy mà dùng mình một cái. Thế nhưng cô ta vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh trách móc và nhắc nhở anh ta. Anh đừng quên, em với anh sắp kết hôn với nhau rồi đấy. Sao anh còn dây dưa với người yêu của người ta kia chứ? Diệp Ảnh Quân lúc này bắt đầu tâm trạng không khống chế được bản thân bực mình, mà đưa tay lên vò tóc nhìn cô lạnh lùng sắt đá. Sau đó anh ta vẫn là cố giữ bình tĩnh trong lúc này mới cau mày nói. Chuyện kết hôn thì anh đã làm theo như em muốn. Còn về cô gái đó thì không liên quan đến chuyện kết hôn. Nên em đừng làm quá lên như thế. Nghe vậy khiến cô ta tức giận điên cuồng lên gào thét. Sao lại gọi là làm quá? Em chỉ muốn thấy cô ta như người điên cuồng. Nên anh ta nhân lúc cô ta đang nói ngay lập tức anh ta cắt ngang lời nói lãng tránh. Anh mệt rồi, không muốn nói chuyện với em nữa. Hôm nay anh sẽ ngủ cùng với Mạc Kỳ. Chuyện tin hay, nói xong anh ta lập tức quay đi. Khiến cô ta không chấp nhận lời nói của anh mà hét toáng lên. Sao, sao lại như vậy được chứ? Ảnh Quân, Quân anh đứng lại cho em. Diệp Ảnh Quân mặc kệ cô ta gào thét không đồng ý khi anh lãng tránh mà ngủ ở phòng của Mạc Kỳ. Nhưng anh không quan tâm. Lúc này vào phòng của Mạc Kỳ đang ngủ, nơi ở phòng ngủ cũng chính là khu nhà của anh ta và Cố Hạ Phi từng chung sống cùng nhau. Diệp Mạc Kỳ cũng được dì quản gia và cô bảo mẫu chăm sóc cho con bé từ khi anh quyết định tách con bé khỏi Chu Huệ Di. Thiếu gia, cậu đừng uống rượu nữa được không? Tiểu thư Mạc Kỳ sẽ khó ngủ khi ngửi được mùi rượu trên người cậu đấy ạ, dì quản gia lúc nãy đang ngủ. Vì nghe tiếng bên dưới nhà, nên dì mới nhanh chóng đi xuống xem thử thì mới nhìn thấy anh ta đang ngồi uống rượu và ngăn cản. Diệp Ảnh Quân nhìn dì quản gia mà buồn bã. Tuy anh ta vẫn chưa say nhưng anh ta gương mẫu cứ u não mà cười khinh thường bản thân mình mà nói. Được rồi, tôi uống thêm vài ly và đi tắm ngay là con bé sẽ không ngửi được mùi đâu. Dì đừng lo. Một, dì quản gia nghe xong liền gật đầu. Tôi mong là như vậy. Sau đó dì liền quay đi xuống bếp để làm một chút gì đó cho anh nhấm cùng rượu vang. Lúc này Diệp Ảnh Quân vừa uống rượu vừa xem tấm ảnh của Cố Hạ Phi mà buồn bã khóe mắt ửng đỏ tự trách bản thân mình rồi thầm nói nhỏ. Hạ Phi, anh nhớ em rồi. Nói xong anh liền uống ngụm rượu lớn rồi ôm lấy tấm ảnh của cô vào lòng. Tuy anh ta năm đó nhận được tin Cố Hạ Phi chết, những thứ đồ của cô bên trong căn nhà này anh ta hoàn toàn không vứt bỏ. Vì anh ta không tin mà cô đã chết và nuôi hy vọng cô nhất định sẽ trở về. Và cũng ngay ngày hôm qua những gì anh hy vọng đã phản ứng. Cố Hạ Phi đã trở về nhưng cô ấy lại là một người hoàn toàn khác. cô ấy đã phủ nhận mình không phải là Cố Hạ Phi mà chính là tên Daisy. Một lúc sau uống hết một chai vang đỏ, anh ta mới chịu đứng lên và đi vào phòng ngủ. Lúc này anh nhớ ra đứa bé con đang ngủ thì ngay lập tức anh liền đi đến phòng tắm để tắm rửa như lời đã nói với dì quản gia. Cách chương.